Tôi cũng đã tới, cà phê cũng đã uống, cô có thể nói mục đích của cô không? Lê Văn Trinh mím môi, buồn bực hỏi. Triệu An, em làm cho anh chán ghét như vậy sao? Tình yêu của em đối với anh bẩn thỉu như vậy sao? Ngưỡng mộ lúc trẻ của anh không còn lưu lại một chút nào sao? Cục Triệu An đập mạnh chiếc cốc trên tay xuống bàn, lạnh lùng nói. Cô hai Lê, đêm hôm cô rủ tôi ra ngoài nói những điều vô nghĩa này sao? Xin lỗi, tôi không thích hợp làm người nghe này. Cô nên biết rằng tôi đã có vợ chưa cưới, chúng tôi sắp tổ chức đám cưới rồi, xin hãy buông tha cho tôi, đừng gây rắc rối cho cuộc hôn nhân của tôi, ok? Lê Văn Trinh trợn to hai mắt nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Triệu An, em thật sự không chịu nổi như vậy, không thể lọt vào mắt anh sao? Đủ rồi, Triệu An vội vàng đứng dậy, tức giận nói. 7 năm trước tôi đã nói rõ rồi, đừng dây dưa nữa, yêu thầm là chuyện của cô, không liên quan gì đến tôi. Trên đời này, có rất nhiều người phụ nữ phải lòng tôi. Chẳng lẽ muốn tôi lấy tất cả bọn họ về nhà sao? Lê Văn Trinh cắn môi, ứa nước mắt nhìn anh, khàn giọng nói. Em tưởng rằng có thể quên anh, nhưng đã 7 năm trôi qua. Hiện thực nói cho em biết rằng em không có cách nào gạt anh ra khỏi thế giới của mình. Triệu An, em rất yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Câm miệng, gân xanh trên trán Hiểu Ân nổi lên, anh ta tàn nhẫn nhìn cô ấy, trầm giọng nói. Cô đừng yêu tôi sợ tình yêu của cô sẽ làm váy bản cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn của tôi. Lộp bộp những giọt nước mắt lớn lăn dài trên khóe mắt Lê Văn Trinh, rơi xuống mặt bàn bóng loáng, làm mờ đi những lớp hoa văn thơ mộng. Triệu An khẽ nhìn sang chỗ khác tuyệt tình nói. Sau này đừng xuất hiện trong thế giới của tôi thật sự rất ghét cô. Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng khi anh ta vừa bước một cảm giác vô lực đột ngột truyền đến từ đôi chân, buộc anh ta ngã xuống ghế sofa. Cô dám bỏ thuốc mê trong cà phê. Lê Văn Trinh đứng dậy từ trên ghế, đi vòng qua mép bàn, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, trong cà phê có thuốc mê cũng có thuốc kích dục. Con ngươi của Triệu An hơi co lại, run run hỏi. Cô muốn làm gì? Cách chương.